Chương 105, yêu ngư diệt chúng sinh, Nam. Hồng Hải quốc cảnh bên trong duy nhất hòn đảo, sát lục đảo đầu tháng 6, tựa nờ dê hội sinh linh đổ thán thi cốt thành đống. Nơi đây tụ tập đại lượng bạo đồ, tại hôm nay nên đón thai họa ngập đầu lúc, không có cường giả tơ y trợ rút, không có cao tinh vị tông môn tới đây cứu rút. Có lẽ đây chính là chính ác thiên đạo, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Vây khốn hơn một vạn tên võ giả yêu thú, bởi vì loan ngư đánh tới, từ phía sau triệt để phát sinh bạo loạn. Yêu thú cấp 2 linh trí không nhiều, còn không có phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra, liền bị lít nha lít nhít cấp tốc mà tơ y loan ngư giết chết. Cái kia chút tam giai cùng tứ giai yêu thú, quay người nhìn về phía chết thảm ngã xuống yêu thú cấp 2, lập tức điên cuồng lên, quay người gầm thét xông về võ giả trong đại quân. Giờ khắc này, hướng chính tây vị truyền tống trận, triệt để phát sinh hỗn loạn bạo động. Không chỉ có là chính tây, giờ phút này theo yêu linh ngư xoay quanh cùng trên không, chính nam, chính bắc, chính đông ba cái phương vị, vậy truyền ra điếc thai kêu rên thanh âm. Lúc này, ở vào chính đông truyền tống trận, tụ tập võ giả số lượng cũng không dưới 10.000 người, tại cái này hơn một vạn người bên trong, tới gần truyền tống trận vị trí đứng đấy một béo một gầy hai vị lão giả, hai người này chính là Lục Ly cùng Bạc Hà. Lục Ly, ngươi cũng là cổ thiên đại lục bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay trận hoàng, chẳng lẽ liền không thể để trong truyền tống trận sương mù mau mau tiêu tán? Bạc Hà vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trên không, sau đó thu hồi ánh mắt, đối một bên Lục Ly mở miệng vờn nở đạo: ngươi thật sự coi thường cái truyền tống trận này, bên trong chỉ là cỡ nhỏ trận pháp, liền có 10.000 nhiều, cỡ trung trận pháp nhiều đến 3.000. Cái này 1.000.000 cái trận pháp ta phá đi không khó, nhưng là trận tâm 3 cái trận pháp, ta trong thời gian ngắn không cách nào công phá. Lục Ly thầm thở dài một tiếng, hắn biết rõ, nếu là muốn công phá cuối cùng 3 trận pháp, không có có một ngày thời gian là không cách nào làm đến. Bây giờ có thể phá bao nhiêu liền phá bao nhiêu, chỉ cần có thể để trong truyền tống trận xương mù khí tiêu tán mau một chút là được rồi. Bạc Hà lần nữa ngẩng đầu, lo lắng nói ra. Lục Ly nhẹ gật đầu, xoay người lại đến mâm tròn trận pháp bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống Lục Ly, hai tay chậm rãi nâng lên, tay trái đặt ở truyền tống trận mâm tròn bên trên, nhắm mắt âm thầm thì thào, tay phải không ngừng biến hóa thủ ấn, đồng thời không ngừng vỗ nhẹ truyền tống trận. Chỉ gặp trong truyền tống trận, nguyên bản chậm rãi tiêu thất sương mù, tốc độ vờ y ma nhanh lên một chu tờ. Nếu là có thể nhìn thấu to lớn đại truyền tống trận nội bộ, hội ngạc nhiên phát hiện, trong đó không biết bị người nào bố tiếp theo một đạo đường trận pháp, vờ y ma cấp tốc tiêu thất thối lui. Theo trận pháp tiêu thất, trong truyền tống trận sương mù, tiêu thất tốc độ dần dần tăng tốc. Cùng thời khắc đó, tại hướng chính nam truyền tống trận chỗ, đám người bên trong có cái người đeo quan tài nam tử. Nam tử hướng trận chiến kia, tản ra nồng đậm sa tờ khí. Tại cái này nồng đậm dưới sát khí, người này chung quanh 3 mét bên trong, không có một cái nào võ giả dám tới gần. Hắn chính là Tiêu Vân đau khổ truy tìm, Hô Duyên Tuyết cha ruột Hô Duyên Thiên. Cùng Hô Duyên Thiên đối lập hướng chính bắc, truyền tống trận chỗ võ giả trong đám, có cái người khoác áo bào đen võ giả. Người này không có giống như Bạc Hà nhìn xem trên không, cũng không có nhìn về phía hôn chiến chiến trường, mà là thân thể hơi nghiêng, nhìn xem chính tây truyền tống trận. Ai, hắn có thể tránh thoát một kiếp này a? Người áo đen trong lòng thầm than thì thào. Nguyên bản người áo đen một mực đi theo Tiêu Vân tiến lên, có lẽ người áo đen lo lắng bị Tiêu Vân phát hiện, cho tới thủy chung cùng Tiêu Vân bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng là vừa vặn đi theo đến tứ giai khu vực, liền bị đột nhiên xuất hiện 3 cái cổ linh sư, cùng đuổi theo phía sau 2 cái yêu thú cấp 3 ngăn cản bước chân. Cân nhắc lại tác giới, bởi vì ban sơ Tây Nam tràn vào đại lượng võ giả, khiến cho Tây Nam khu vực triệt để bạo loạn, người áo đen bất đắc dĩ mới chạy về phía chính bắc chỗ truyền tống trận. Đối với cái này, người áo đen cực kỳ ảo não, nộ sắt dẫn tới yêu thú 3 cái cổ linh sư. Việc này Tiêu Vân không được biết, lúc này ở hướng chính Tây, Tiêu Vân chỗ truyền tống trận chỗ, còn lại yêu thú chỉ có hơn 300 con. Những chuyện lặt vặt này xuống tới yêu thú, thuần một sắc đều là tứ giai yêu thú. Tứ giai yêu thú có thế chiến cổ linh hậu, mà loan ngư chẳng qua là yêu thú cấp 2, thành quần kết đội ám sát yêu thú cấp 3 rất nhẹ nhàng, nhưng là muốn giết chết một cái tứ giai yêu thú, loan ngư tử vong đại giới cũng là cực lớn. Ở chỗ này, đã không có tứ giai phía dưới yêu thú. Nguyên bản hơn 1.000 tên võ giả, hiện nay vậy chỉ còn xuống hơn 1.000 người. Những võ giả này tu vi phần lớn đều tại cổ linh sư tam tinh trở lên, nhưng La Vờ Ơ Y có hai người ngoại lệ, liền là Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết. Không thể không nói, Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới truyền tống trận, cách làm là cực kỳ chính xác. Muốn là buổi tối nhất thời nửa khắc, Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết tất nhiên đã mất đi vị trí có lợi, muốn chen vào đám người tối hậu phương, là căn bản chuyện không có khả năng. Có thể nói Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết vị trí chỗ ở cực dai, cũng chính bởi vì tới gần truyền tống trận, cho nên đại chiến cũng không có nguy cấp đến Tiêu Vân hai người. Còn sống sót võ giả càng ngày càng ít, tứ giai yêu thú vậy miễn cưỡng chống cự lấy loan ngư ám sát. Nhưng là ngay tại riêng phần mi nhờ chém giết một trận chiến lúc, tại sát lục đảo chính đông phương hướng, nguyên bản xông thẳng tới chân trời cột sáng màu trắng, đột nhiên cấp tốc co vào biến mất. Đột nhiên phát sinh biến hóa, để yêu linh ngư tinh hồng mắt cá đại phóng lửa giận, lúc này phát ra hiện thế sau thứ gầm lên giận dữ. Gầm thét truyền khắp toàn bộ sát lục đảo, cho dù là hòn đảo phương viên trăm dặm, đều là yêu linh ngư gầm thét thanh âm. Chính đông phương truyền tống trận chỗ, còn sống sót võ giả điên rồi hướng về truyền tống trận dũng mãnh lao tới. Mà trước hết bước vào truyền tống trận lục ly cung bạc hà, thân thể vừa làm giảm bớt một nửa, yêu linh ngư gầm thét cấp tốc truyền đến, tựa nờ dê lục ly cùng bạc hà chấn động đến thân thể run lên, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, mang theo thương thế tiêu thất tại trong truyền tống trận. Chính nam truyền tống trận chỗ, chỉ còn lại hơn 3.000 võ giả, tại yêu linh ngư gầm thét hạ lập tức chết hơn 1.000 người. Còn lại hơn 1.000 vị võ giả, đồng đều là bị khác biệt trình độ trọng thương, thân thể lung lay sắp đổ đã không có chém giết năng lực. Nhưng là những người này, có một người lại là cực kỳ quỷ dị. Không chỉ có tại yêu linh ngư gầm thét hạ không có co thụ thương, ngược lại vô thần hai mắt cấp tốc khôi phục một tia thần thái. Hô Duyên Thiên hai tay mở ra, đột nhiên ngẩng đầu giận dữ hét, ma đạo tử, ta muốn giết ngươi. Tại phía chính bắc truyền tống trận chỗ, hơn 2.000 tên võ giả lập tức đã chết đi hơn phân nửa, bây giờ chỉ còn xuống hơn 700 người. Tại cái này hơn 700 người bên trong, một cái người áo đen thân thể đột nhiên rút lui, đánh tới cột sáng màu trắng sau mới đứng vững thân thể. Người áo đen mãnh liệt địa ngẩng đầu lên, dấu ở bào mũ hạ con người, dần hiện ra không phải hoảng sợ, mà là nồng đậm phúng ha nhờ thi cờ hở. Ngũ giai thú nhỏ, thật sự cho rằng có thế nghịch thiên chính tây truyền tống trận chung quanh, lúc trước còn sống sót hơn 1.000 võ giả, bây giờ chỉ còn xuống hơn 80 người. Liền ngay cả cường hãn kinh khủng tứ giai yêu thú, số lượng vậy giảm bất đến 34 chỉ. Nguyên bản đứng tại truyền tống trận bên cạnh Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết, bây giờ chỉ còn xuống Tiêu Vân một người, mà Hô Duyên Tuyết lại ly kỳ biến mất. Lẻ loi một mình Tiêu Vân, dựa vào cột sáng màu trắng, tay trái che ngực, khoe miệng hướng ra phía ngoài chạy xuôi huyết thủy. Ngũ giai vương giả yêu thú gầm lên giận dữ, vờ y ma miểu sát hơn phân nửa võ giả, liền ngay cả tứ giai yêu thú, tại nó giận dữ hạ vậy đã chết đi hơn 200 cái. Tiêu Vân lao đi khoe miệng huyết thủy, trong miệng lần nữa lẩm bẩm nói, liền không biết. Bạc sư tôn cho ta ca y viên kia ngũ giai yêu hạch, ở trong phong ấn vương giả yêu thú, có thể cùng yêu linh ngư chống lại. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.